Giang Sơn chọn ta chọn nàng. Chương 55, đối đầu nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, đối đầu nhà họ Cố. Chu Tề Bình nhanh chóng dẫn Cố Minh Châu đến trước mặt cha mẹ mình giới thiệu. Hắn đi ngang qua nhà họ Cố, còn gật đầu chào hỏi một tí. Cố Minh Châu từ khi bước trên bậc thang đã nhìn thấy những ánh mắt sắc nhọn kia nhắm thẳng về hướng mình. Không biết trong hồ lô của Chu Tề Bình chứa thuốc gì. Hắn với cô giao thiệp cũng đã lâu, chẳng lẽ không biết cô và nhà họ Cố có thù oán sao? Cố Minh Châu hơi sừng lại hướng mắt nhìn Chu Tề Bình. Ánh mắt hắn cũng đang khiêu khích nhà họ Cố, điều này chứng tỏ việc gì? Trước giờ cô không mấy để ý chuyện xung quanh mình, từ khi về thế giới thực tại, thật ra cô vốn chưa thích nghi lại. Suốt ngày đa phần là say thì nhiều, tỉnh thì ít nên cũng không nhớ rõ Chu Tề Bình cũng có mấy lần nhắc đến vị hôn thê. Cố Minh Châu càng nghĩ nét mặt càng thâm trầm. Cố lão Cố Đông An suýt nữa lên cơn đau tim, ông ta lùi lại mấy bước dùng tay chóng mạnh gậy xuống đất. Chuyện này là thế nào? Vũ Như nắm chặt tay Cố Thái Bảo. Cố Minh Hà thì mặt mũi tái mét, cô ta không biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Cố Đình Tân liền định bước lên một bước nói lý lẽ liền bị Vũ Như kéo lại cho một ánh mắt sắc bén, bảo hắn giữ trật tự, bà sẽ tìm cách. Lúc này đây phải thật bình tĩnh xử lý, nếu hành sự lỗ mãng thì khóe sẽ bị chê cười. Chu Thướng và Hạ Ly nhìn người nhà họ Cố xong nhìn sang con trai mình đang đi tới, quan sát cô gái bên cạnh nó hết một lượt. Ông chắc chắn chưa từng gặp qua cô gái này nhưng cũng thấy khá quen. Cha mẹ, giới thiệu với hai người đây là Cố Minh Châu, bạn con hắn không dám giới thiệu bừa, sợ Cố Minh Châu sẽ nổi giận đùng đùng thì thật không biết làm sao. Cháu chào hai bác. Cô lễ phép gật đầu. Chu Thướng và Hạ Ly liếc nhau, người này cũng là họ Cố, thằng con trai của họ đang muốn giở trò gì đây? Hiện tại chỉ có thể nói nhà họ Cố nán lại, sau đó sẽ ba mặt một lời giải quyết âm thầm. Chu Thướng liền phất tay cho quản gia nói nhỏ vài lời. Quản gia gật đầu làm việc. Buổi tiệc diễn ra khá yên tĩnh, mọi người cũng khó hiểu tới giờ Chu gia vẫn không ai tuyên bố lý do chính hôm nay. Nhưng nhìn là đủ biết việc Chu đại thiếu gia dẫn thêm một cô gái về ra mắt. Việc thế này không cần tuyên bố họ vẫn hiểu, cô gái đó đúng là may mắn trong vạn người mà. Cố Minh Hà được Chu Tư an ủi, ngồi một góc không nói thành lời, cô ta chỉ đưa ánh nhìn theo dõi từng cử chỉ hành động của Chu Tề Bình, tìm cách tiếp cận anh để nói chuyện. Mặt lúc này thật ủy khuất làm sao. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Cố Minh Châu bên cạnh thì liền trở nên hung ác. Tay cô nắm chặt lấy, mày hãy đợi đó, tao sẽ không cho mày có quyền cướp đi người của tao. Cô ta thầm oán hận, Chu Tề Bình dẫn Cố Minh Châu đến trước mặt đám bạn thân. Tiểu Châu hôm nay thật sự xinh đẹp động lòng người nha, tôi sắp yêu cô mất rồi, một người bạn đã gặp qua cô vài lần vui vẻ lên tiếng. Được, được, lần sau chơi bài thắng tôi sẽ suy nghĩ lại ý kiến này. Ha ha, cô vô cùng thân thiết đối đáp với bọn họ. Chu Tư thấy đám bọn họ không nhiệt tình với hai người bọn cô, kể cả lúc này chào hỏi cũng như người xa lạ, tức đến đỏ mặt kéo tay Cố Minh Hà đi đến muốn gây sự. Các người thân với cô ta đến vậy sao? Nên nhớ cô ta dù có ra sức quyến rũ anh trai tôi cỡ nào thì cũng không lấy được cái danh phận Chu phu nhân đâu. Cố Minh Châu nghiêng nghiêng đầu nhìn em gái Chu Tư kia hùng hùng hổ hổ. Cô cầm ly rượu chỉ mỉm cười. Cô cười gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây cô không có tư cách. Chu Tư thấy nụ cười đó vô cùng đáng ghét, hận không thể bay tới tát cho Cố Minh Châu một bạt tay. Chu Tề Bình nhìn mặt mày khó coi của em gái mình thì định nói vài câu. Đột nhiên tay anh bị kéo lại, Cố Minh Châu bước lên. Vậy xin hỏi Chu tiểu thư đây, cô nói ở đây ai mới có tư cách? Tất nhiên là chị dâu tương lai đang đứng bên cạnh tôi rồi. Cô ta hếch mặt lên kéo Cố Minh Hà đứng bên cạnh. Cố Minh Châu nhìn vị tiểu thư yếu đuối đoan trang nhà họ Cố kia thì cười càng rạng rỡ. Đã lâu không gặp, Cố Minh Hà nghe xong liền tái mặt đi, cô thật sự không muốn có bất cứ quan hệ nào với đứa con gái riêng này. Đó là một sự vũ nhục với gia đình cô, Cố Minh Châu không có tư cách được vào nhà họ Cố, cũng mãi mãi không có tư cách đó. Chu Tư nghe xong cũng thấy nghi hoặc nhìn Cố Minh Hà ý muốn hỏi. Hai người này biết nhau sao? Cố Minh Hà kéo tay cô ta, đi thôi, chúng ta không nên gây chuyện, có gì chút tàn tiệc rồi nói sau. Chu Tư thấy nét mặt không được tốt của cô ta liền thở phì phì bỏ đi. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, nhà họ Chu mừng rỡ vì không để mất mặt trước đám thân hữu hôm nay. Còn việc đối với nhà họ Cố cũng phải xử lý cho xong, còn đang hợp tác với nhau tránh mất hòa khí. Nhà họ Cố và nhà họ Chu trong phòng khách đại diện ai cũng đã an tọa chờ lời giải thích cho việc hôm nay. Chu Thướng nhìn thằng con trai của ông, Tề Bình, con giải thích cho rõ cô gái này là ai. Tại sao hôm nay lại có mặt ở buổi tiệc đính hôn này? Là người họ Cố, việc này cha nên hỏi Cố gia thì đúng hơn chứ, con nghĩ cha liên hôn với Cố gia phải biết rõ họ có tới hai người con gái. Đối với Cố Minh Hà con nói thật chả có tí hứng thú gì với cô ta cả, cha muốn con kết hôn với nhà họ Cố thôi, thì hôm nay con dẫn một cô con gái khác của họ Cố đến đây gặp cha hắn nói với vẻ đương nhiên. Cố Minh Châu hơi híp mắt lại, cánh tay siết chặt tay hắn. Hôm nay Chu Tề Bình muốn cô đến đây diễn trò gì thế? Chu Tư Bất Bình lên tiếng, anh hai và Minh Hà cũng đã quen biết nhau lâu rồi, anh đừng bởi sắc đẹp rẻ rách của người phụ nữ kia làm cho mê muội, anh nỡ lòng nào nói những lời làm Minh Hà buồn. Chu Tư vừa nói thì Cố Minh Hà liền khóc thút thít. Anh Tề Bình, em không biết vì lý do gì mà anh lại chán ghét em như thế. Nhưng nếu có ai nói xấu gì về em trước mặt anh, xin anh đừng tin lời bọn họ vừa nói vừa khóc. Cô ta nghĩ chắc chắn Cố Minh Châu đã nói xấu gì với Chu Tề Bình, nếu không việc hôn sự này trước đây hắn dù không thích cũng không phản ứng đến kịch liệt như vậy. Chu Tề Bình nhếch miệng cười châm chọc, việc này phải hỏi nhà họ Cố, cô đã làm gì? Đã thích hại người như thế còn tỏ vẻ đáng được thương hại. Hắn, khinh, vũ như nghe xong cũng ôm cô con gái đáng thương của mình, nhìn nhà họ Chu đổi lời giải thích thỏa đáng. Chu Thường, ý con là sao? Cô ta thì dính dáng gì nhà họ Cố? Chu Tề Bình quay sang nhìn người cao nhất trong nhà họ Cố mà hỏi, xin hỏi Cố lão đây có biết cô gái đứng cạnh bên tôi là ai không? Cố lão chống gậy tay ôm trước ngực, ông ta liên tục bị đả kích không nói thành lời. Cố Thái Bảo liền lên tiếng, nó là con gái riêng của tôi. Lúc này nhà họ Chu liền hiểu ra. Chu Tề Bình liền cười vui vẻ gật đầu, màn kịch còn tiếp đây, vậy xin hỏi Tiểu Châu cũng là người nhà ông, tôi muốn kết thân cùng cô ấy thì có gì là sai? Chu Thướng và Hạ Ly thấy vậy cũng không có gì, mối quan hệ này chưa công bố ra ngoài, thì việc đổi con dâu cũng không quá khó xử cho đôi bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô ta chỉ là con gái riêng, việc này đồn ra ngoài có vẻ không tốt. Cố Đình Tân lúc này mới lao ra lên tiếng, không được, con nhỏ Minh Châu này đã có hôn ước với nhà họ Triển rồi, nó không thể gả cho cậu. Chu Tề Bình cười càng to, việc nhà họ Triển hả? Nghe nói nhà họ Triển cũng đã mất tích cả rồi, các người có biết việc này không? Hắn hơi cười gian gian, Cố Đình Tân, việc này, hắn cũng mừng vì cái đám xã hội đen đó thật sự mất tích mà. Chu Tề Bình nói tiếp, tôi còn biết một việc vô cùng ghê gớm đó nha, giữa nhà họ Cố các người và họ Triển. Vừa nói xong lời này hắn dùng ánh mắt quét xung quanh từng người họ Cố. Hôm nay hắn phải trả thù cho Cố Minh Châu, ai dám động tới cô thì đừng mong Chu Tề Bình này buông tha. Cách chương.